Vũ Vương, chương 968, trùng kích Thái Vi Cảnh, gocchuyenaudio.com, may mắn là đúng lúc này bị thần khuyết tầng 2 tống xuất ra, nếu lại sớm một hồi, đã có thể phiền toái lớn rồi. Chỗ 66 cấp cầu thang, vẻ mặt Mộ Hàn đầy may mắn chi sắc. Cơ hồ là trước trong tích tắc rời đi thần khuyết tầng 2, Mộ Hàn mới vừa vặn hoàn thành thiên anh bát biến, trong cơ thể diễn sinh ra 8 khỏa anh đan. Nếu sớm một giây, Mộ Hàn cũng có thể bởi vì hấp thụ không đến lực lượng đủ mức mà làm cho thiên anh lần thứ 8 lột xác thất bại trong gang tấc. Hiện tại, hoàn toàn có thể đột phá đến thái vi chi cảnh. Nghĩ lại tầm đó, Mộ Hàn liền ở chỗ cầu thang ngồi xuống, hai mắt chậm rãi bế hạp. Oanh, chợt 8 khỏa anh đan trong bụng thiên anh của Mộ Hàn mạnh mẽ rung động lắc lư, lực lượng cực kỳ mênh mông tựa như sóng lớn, phún dũng mà ra, liên tục không ngừng dung nhập đến trong thôn vệ tiên vực, phiến hư vô màu tím kia lại bắt đầu rất nhanh co rút lại, mà cường độ khí tức của Mộ Hàn thì kịch liệt tăng lên. Phần đông võ tiên phía dưới thiên trụ đã nhận ra Mộ Hàn biến hóa, lập tức kinh hô liên tục. Hắn đây là đang trùng kích thái vi chi cảnh. 3 năm trước hắn vừa đến được phản hư cảnh đỉnh phong, ở thần khuyết tầng 2 tu luyện 3 năm, vậy mà còn không có đột phá đến thái vi cảnh, đây là cái tình huống gì? Nếu thật để cho hắn đạt tới thái vi cảnh, sợ là thiên nhân cảnh võ tiên cũng có thể chiến thắng a. Thời điểm trong thiên địa một mảnh ồn ào, một đạo bóng đen lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đáy thiên trụ tiếp theo phóng lên trời. Thời điểm mọi người phát hiện hắn đã leo lên 33 cấp cầu thang. Nhưng mà đáy lòng của mọi người vừa mới tuôn ra cảm giác ngạc nhiên, đạo hắc ảnh kia cứ tiếp tục xông lên cầu thang rất cao. Lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, lúc đạo hắc ảnh kia xông lên 33 cấp cầu thang, thiên trụ lại không có bất kỳ phản ứng, không có dấu hiệu muốn đem hắn kéo vào thần khuyết tầng 1. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta hoa mắt sao? Người nọ là ai? Lợi hại như thế, nhanh như vậy liền vượt qua thiên trụ nhất đoạn, rõ ràng một chút cũng không so với Mộ Hàn lúc trước kém. Kỳ quái, leo lên 33 cấp cầu thang, lại không có tiến vào thần khuyết tầng 1. Hẳn là đạo vân ở thiên trụ nhất đoạn kia đã mất đi hiệu dụng. Nói không chừng thật sự là đạo vân của thiên trụ nhất đoạn xảy ra vấn đề rồi, ta đi thử xem. Trong lòng mọi người điểm khả nghi mọc lan tràn, một đạo thân ảnh khôi ngô đột nhiên xuất hiện ở đáy thiên trụ, ngay sau đó tựa như mũi tên rời cung bay thẳng không trung. Lúc đầu, người nọ còn nhanh nhanh vô cùng, nhưng sau 20 cầu thang, tốc độ lại càng ngày càng chậm. Phanh, lúc phóng tới 28 cấp cầu thang, tên nam tử khôi ngô kia liền nhịn không được nữa, thân hình như thiên thạch rơi xuống, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Một tiếng chấn nổ cực lớn kia, đem một ít võ tiên tâm tư dục dịch triệt để gõ tán. Thiên trụ đạo vân cũng không mất đi hiệu lực, nam tử khôi ngô kia trụy lạc lập tức để cho phần đông võ tiên ý thức được điểm này. Thiên trụ hoàn hảo không tổn hao gì, người nọ leo lên 33 cấp cầu thang lại không có bị thần khuyết tầng 1 hấp phệ đi vào. Nguyên nhân tạo thành loại hiện tượng này chỉ có một, chính là người từng ở thần khuyết tầng 1 tu luyện qua 1 năm, nhưng mà mọi người đối với người nọ lại không có bất kỳ gocchuyenaudio.com ấn tượng, bất luận là dung mạo hay khí tức đều phi thường lạ lẫm. Vèo, thời điểm mọi người ở đây hồ nghi, đạo hắc ảnh kia đã là thế như trẻ tre, một đường xông lên 65 cấp thiên trụ cầu thang. Tiếp theo ở trong từng đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói, thân hình tựa như một thanh lợi kiếm đen như mực xé mở hư không, thoải mái bay xuống chỗ 66 cấp cầu thang kia. Lúc trước Mộ Hàn vượt qua một cấp cầu thang cuối cùng, tốt xấu còn thi triển qua võ đạo công pháp tiến hành chống cự, nhưng đạo hắc ảnh kia lại cái động tác gì cũng không có. Toàn bộ quá trình lại như nhàn nhã dạo chơi, vô cùng nhẹ nhõm. Hô, bóng đen kia tay phải tật vung, một giới chỉ tinh xảo dâng lên, hắc khí đầy trời như sóng to gió lớn mãnh liệt mà ra. Hư không biến ảo, càn khôn thông đạo, Mộ Hàn tiến đến cho lão phu, cơ hồ là ở nháy mắt thanh âm kia rơi xuống, một cái lỗ đen khổng lồ đen xì liền hướng Mộ Hàn chuồng tới. Hắn đúng là hướng Mộ Hàn mà đi đấy, khí thức người nọ có biến hóa, rất quen thuộc, à hát ta nhận ra rồi, là cái thiên thần tông tông chủ cái thế. Nhất định là hắn, tuyệt sẽ không sai. Chỉ có thái vi cảnh tu vị, nói như vậy, đây là phân thân của cái thế. Biến cố bất thình lình, làm phần đông võ tiên kinh hãi không hiểu. Ân, Mộ Hàn đột nhiên mở to mắt chỉ thấy một lỗ đen to lớn đem mình hoàn toàn bao phủ ở bên trong, lực lượng khủng bố từ 4 phương 8 hướng đè ép mà đến. Nhưng mà từ chung quanh lỗ đen này để lộ ra khí tức quen thuộc lại làm cho Mộ Hàn lập tức nghĩ tới vị cái thiên thần tông tông chủ kia. Cái thế, trước đây, Mộ Hàn kỳ thật đã phát giác được có người trùng kích 66 cấp thiên trụ cầu thang này, trong nội tâm cũng không có quá để ý, dù sao thiên trụ nhị đoạn này cũng không phải tốt như vậy vượt qua. nhưng hắn không nghĩ tới chính là người nọ chẳng những nhẹ nhõm vọt lên, hơn nữa vừa lên liền hướng mình ra tay. Càng làm cho Mộ Hàn không nghĩ tới chính là người nọ vậy mà là đại thù địch của mình. Bất quá, dưới cả kinh, Mộ Hàn đã trấn tĩnh lại. Từ cường độ của khí tức kia phán đoán, chỉ có thái vi cảnh đỉnh phong, hiển nhiên chỉ là một cỗ phân thân của cái thế. Cái thế phân thân này nhất định là đã sớm leo qua 66 cấp thiên trụ, lần này mới có thể dễ dàng đi lên, hơn nữa không bị thần khuyết 1-2 tầng ảnh hưởng. Cái thế dùng chiếc nhẫn này để chế tạo thông đạo tựa hồ là một kiện tuyệt phẩm đạo khí có thể dẫn động giới bích không gian chi lực trực tiếp ở chỗ này mở ra một không gian thông đạo. Loại thông đạo này cùng giới bích không gian tương thông, lực lượng vô cùng vô tận coi như là bán thần cường giả chỉ sợ cũng kháng cự không được. Mộ Hàn tự nhiên cũng không ngoại lệ, cũng may trong cái thông đạo này cũng không có nguy hiểm. Cũng không biết cái thế mở ra cái thông đạo này thông tới đâu, việc cấp bách là nắm chặt thời gian tăng lên tới thái vi cảnh. Trong tâm niệm, linh không tiên hồ lô đã hiển lộ ra, mà thân hình Mộ Hàn thì lập tức tiến nhập trong hồ lô, lực lượng tiếp tục liên tục không ngừng từ trong 8 khỏa anh đan mãnh liệt mà ra. Hô, lực lượng bàng bạc toàn bộ che ở phía trên linh không tiên hồ lô, phụ giúp nó hăng hái xuyên thẳng qua. Mộ Hàn, ngươi đã là vật trong bàn tay lão phu. Chỗ 66 cấp thiên trụ cầu thang, trên mặt cái thế lộ ra một vòng vui vẻ dữ tợn, thân hình nhoáng một cái, lại cũng đi theo chui vào. gocchuyenaudio.com Trong thông đạo đen xì kia, cơ hồ ngay khi thân ảnh hắn bị hắc ám nuốt hết, hắc động trên cầu thang kia cũng kịch liệt co rút lại, cho đến triệt để biến mất. Đó là thần khí, tuyệt phẩm đạo khí, tam đại thánh thiên vực tuyệt phẩm đạo khí có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái thế vận dụng kiện thần khí kia tuyệt đối là mới, nghe nói hắn chỉ là tiên phẩm pháp sư, chẳng lẽ hiện tại đã có năng lực luyện chế tuyệt phẩm đạo khí. Cái thế lại dùng thần khí ngưng tụ ra không gian thông đạo, đem Mộ Hàn từ nơi này bắt đi, chỉ cần ly khai phạm vi ngàn dặm thiên trụ, Mộ Hàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau nửa ngày qua đi, phần đông võ tiên mới như ở trong mộng mới tỉnh. Cách chương.